Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Cho em gái trích. Tần Phong tiên sinh, đã lâu không gặp yêu. Làm xe cổ đứng ở hương cung số 2 cửa biệt thự lúc trước. Một tái bạch cầu dày, yoga dùng trắng nõn nữ nhân đã đi tới, nhiệt tình hướng Tần Phong chào hỏi. Là Vũ Hà tỷ nha. Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt hơi sáng lên. Vị này thủ phủ muội muội khí chất lệch thành thục, quần áo bó sát người yoga phục, vóc người trổ mã không sai. Bó sát người yoga phục vừa vặn đưa nàng vành lên tiểu đồn cùng toàn tâm toàn ý đồi nhỏ buộc vòng quanh tới. So với nàng hai cái chất nữ cái loại này thanh sáp thân thể, cái này tiểu cô mụ có nữ nhân vị nhiều rồi. Tần Phong tiên sinh, ngươi gần nhất vẫn còn ở chơi thần vực sao? Bị Tần Phong nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, Hạng Vũ Hà chủ động tìm một đề. Khái, đúng vậy, Du Hí mới duy trì, cho nên nghỉ ngơi 2 ngày, thuận tiện sửa sang một chút gian nhà. Tần Phong có chút đáng tiếc thu hồi ánh mắt. Ngày hôm nay vị này tiểu cô mụ dường như tâm tình không tệ. Hai người vẫn hàn huyên vài câu, bát cửu bầy. Tần Phong tiên sinh, trong nhà hầm giáp ngư thang, người thích uống sao? Mùi vị rất tươi, nhà của ta hai cái chất nữ đặc biệt thích uống. Hạng Vũ Hà tán tỉnh lại bên tay mái tóc. Ngạch, ta cũng thích uống. Tần Phong nhếch miệng cười. Cái này tiểu cô mụ khả năng còn không biết. Nàng khổ cực nấu giáp ngư thang. Kỳ thực đại bộ phận đều bị chính mình uống. Ngô, buổi tối đó cho ngươi tiễn một chén đến đây đi. Nghe nói cái này đối với nam nhân là đại bổ. Nhất là bổ thận. Hạng Vũ Hà nói. Trắng noãn khuôn mặt hơi phiếm hồng. Cùng một tên tiểu đệ đàm luận bổ thận đề tài. Tựa hồ có hơi quá giới hạn, lại nói, đối phương một người ở, uống xong giáp ngư thang sau đó, không phải muốn biệt phôi sao, giống như hắn cái tuổi này, phòng trừng lại muốn pháp một đêm. Ha ha, tốt, ta đây buổi tối bỏ lấy a. Tần Phong một lời đáp ứng, nói mỗi ngày ở hai nha đầu trên người rong ruổi, cũng nên hảo hảo bổ một chút. Ngô, tốt. Tỷ tỷ kia trước hết về nhà chuẩn bị. Hạng Vũ Hà ánh mắt có chút nhỏ hưng phấn. Cùng Tần Phong cáo biệt phía sau. Lắc một cái trở về hương cung số 1. Tiểu Huyền, về sau ngươi liền ở nơi này. Lầu 3 bên trong phòng ngủ. Tần Phong khiến người ta đem muội muội Tiểu Huyền tủ lạnh khoang thuyền cảnh để ở chỗ này. Trải qua dọc theo con đường này làm lại nhiều lần. Tủ lạnh khoang thuyền để bụng suất các đồng hồ đo. Khiêu động chậm một chút. Điều này đại biểu, Tiểu Uyển sinh mệnh lũy thừa lại suy nhược một ít. Không thể chờ, Tần Phong mở ra góc tường tủ sát. Từ bên trong lấy ra một cái xanh biếc bình thủy tinh. Đây chính là mới từ trong trò chơi mang ra ngoài trị liệu dược thủy. Răng rác, dựa theo thao tác nói rõ. Tần Phong mở ra tủ lạnh khoang thuyền lồng pha lê. Bên trong, muội muội Tiểu Uyển khéo léo nằm ở nơi đó. Hơi yếu hô hấp, lông mi, mái tóc, đôi môi, đều treo một tầng băng xương thật mỏng. Tiểu Uyển, mở miệng, ca ca đút ngươi uống thuốc. Tần Phong đem dược thủy đưa tới muội muội Tiểu Uyển bên mép. Nhưng tiếc là, nàng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như khắc băng giống nhau vẫn không nhúc nhích. Xem ra, muốn Tiểu Uyển khẩu phục nước thuốc kế hoạch thì không được. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Phong lấy ra ở nhà hòm thuốc chữa bệnh, tìm ra duy nhất ống tiêm, hấp đầy dược tề, sau đó búng một cái ống tiêm, đem bọt khí bắn ra đi. Ta không phải bác sĩ, tiêm tĩnh mạch dễ dàng đắn đo khó định, không bằng sử dụng đơn giản tiêm thịt. Tần Phong thở sâu, bắt đầu đem động thủ, đem Tiểu Uyển lật người. Ở một đời trước, loại này dược thủy, vô luận là khẩu phục, tiêm tĩnh mạch, tiêm thịt, đều có thể thu được tốt hiệu quả. mà hai người là viện mồ côi cùng nhau lớn lên huynh muội. Sau lại một mực ở tại một cái mấy thước vuông nhỏ hẹp gian phòng. Lẫn nhau không có tư ẩn, cũng không có cái gì tốt ngăn cách. Thuần thục sau đó, Tần Phong đem ống tiêm đâm vào muội muội Tiểu Uyển trắng noãn mông lớn cơ bắp bên trên. Sau đó dụng lực đẩy, đem hết thảy dược tề đẩy vào trong cơ thể nàng. Tần Phong đem ống tiêm đâm vào muội muội Tiểu Uyển trắng noãn mông lớn cơ bắp bên trên. Sau đó dụng lực đẩy, đem hết thảy dược tề đẩy vào trong cơ thể nàng. Tích, tích, tích, tích, trong khoảnh khắc, nhịp tim trên các đồng hồ đo, muội muội Tiểu Uyển nhịp tim chợt gia tốc, khiêu động càng mạnh hơn đứng lên. Tiểu Uyển tay cũng bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy giật mình. Tiểu Uyển, ngươi, Tần Phong tâm chợt thót lên tới cổ họng, kích động nhìn đây hết thảy, hai mắt hơi phiếm hồng, nhưng mà, muội muội Tiểu Uyển ở nơi này sau đó, ngoại trừ hô hấp mạnh, nhịp tim nhanh hơn bên ngoài, sẽ thấy không có còn lại phản ứng, nhưng như vậy, đã đủ để cho Tần Phong mừng rỡ, bởi vì cái này chứng minh từ trong thần vực dược thủy, đối với muội muội Tiểu Uyển là có hiệu, chỉ là số lượng quá ít mà thôi. Châu tế liên kết là đệ nhất điểm tới hạn, ở nơi này sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều quest thưởng dẫn vào thực tế dược thủy. Trên địa cầu nhân loại các loại tật bệnh, bệnh ung thư, bệnh AIDS, tiệm đóng trứng, biết liên tiếp bị công phá. Trái đất sẽ tiến vào ngắn ngủi cuồng hoan kỳ. Nhưng các loại, chờ, đệ nhị điểm tới hạn đã tới lúc, quái vật sẽ linh tinh xâm lấn. Từ nay về sau, mỗi một lần điểm tới hạn đều sẽ tăng lên du hí cùng thực tế dung hợp, thẳng đến ngày tận thế tới. Tần Phong hơi trầm ngâm, hiện tại ngược lại không quá mau chuyện sau này, then chốt vẫn là nhiều từ trong trò chơi mang ra khỏi dược thủy. Bất quá, hắn cũng nhớ kỹ bác sĩ nói qua, em gái đại não cấu tạo cùng thường nhân bất đồng, cho nên đưa đến trị liệu không có hiệu quả. Cho nên, cũng có thể cần càng nhiều hơn dược thủy, mới có thể làm cho nàng thức tỉnh. Theo đưa tin, thần vực bên trong xuất hiện có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm. Đưa tới toàn cầu oanh động, tin tức mới nhất, Dế quốc chiến xa công hội đem từ thần vực mang ra dược thủy cho một chỉ chuột trắng nhỏ dùng. Thành công khiến cho bệnh ung thư trì rũ. Nước Mỹ phương diện tin tức. Nước Mỹ khoa học gia Davis đã chứng thực, đi qua đối với nước Mỹ thiên thần tiểu đội mang ra dược thủy tiến hành phân tích. Có thể xác định bên trong đựng một loại siêu tự nhiên trì rũ lực lượng. Hoặc giả nói là ma pháp, có âm mưu luận giả công bố, thần vực là một loại cao cấp văn minh thiết kế du hí. Đựng vô tận tài phú, nước Mỹ hắc thạch tư bản tuyên bố. 1.000 ức Mỹ đao vào quân thần khu vực. Hoa Quốc Thiên Lực Tập đoàn tuyên bố chiêu mộ 1 triệu danh người chơi đi trước thần vực, siêu tầm có thể dẫn vào thực tế dược thủy. Ngoặc kép, Hạng Vũ Hà tướng giáp canh cá ở tiểu hỏa bên trên ổi lấy. Trở lại ngọa thất, thay đổi món mát mẻ bạch sắc tiểu đai đeo, nằm ở trên giường tùy tiện liếc nhìn Tân Văn, có thể chứng kiến. Theo có thể dẫn vào nước thuốc xuất hiện, toàn bộ thế giới rơi vào điên cuồng bên trong, thông qua cùng ở phố Uôn đồng bạn hợp tác nói chuyện phiếm. Hạng Vũ Hà cũng biết một, không đến, hiện tại phố Uôn hết thảy giao dịch đều tuyết lở, nạp phư nạp khắc rơi rụng, New York nơi giao dịch rơi rụng, vô số Mỹ đao thoát đi thị trường chứng khoán, như bị điên tuôn hướng thần vực ở giữa. Thần vực mới là tương lai, đây là Hạng Vũ Hà trực quan nhất cảm thụ. Nàng cũng cực kỳ may mắn, chính mình nghe xong vị kia Tần Phong tiểu đệ kiến nghị chơi thần vực, đồng thời tiến nhập châu tế liên kết đệ nhất thế giới Ly Hận Thiên công hội. Buổi tối, chờ hắn tới lấy giáp ngư thang thời điểm, hỏi hắn một cái du hí ít a, như vậy ta về sau cũng có thể ở trong game mang theo hắn. Hạng Vũ Hà sâu kín nghĩ đến, Tiếp lấy, có lẽ là quá mệt mỏi, nàng một bên chơi điện thoại di động, một bên ngáp. Không bao lâu, hỗn loạn đang ngủ, lúc này, hương cung số 2 cửa biệt thự, một cái ẩn thân bóng người, vừa đang tẩu biên phát WeChat. Nữ nhi ngoan, đêm nay ba ba cho các ngươi hưởng thụ gấp 10 lần vui sướng. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.